đột nhiên hạ lệnh, 1000 kỵ binh đang phi nhanh, bỗng nhiên quay ngoắt đảo hướng. Cơ hồ chuyển hướng vuông góc 90 độ. 1000 kỵ binh thông dong phi qua trước mặt hai bộ binh đoàn. Thậm chí móng ngựa làm đất bụi mù, khiến binh sĩ quân thủ bị no rên bị ho sặc sụa. Sau đó, An Kê Đa phân binh hai đường. Một đường lách qua mặt sau đối phương. 1000 kỵ binh cứ đường hoàng như vậy, bao vây hai bộ binh đoàn. Đầu hàng tước vũ khí, chúng ta tiến, các ngươi rời biên cảnh. An Kê Đa không cho đối phượng lựa chọn thứ hai. Kỵ binh gia tộc Tu Liếp, nhân mã tinh tráng, vũ khí tinh lương. Đối mặt với thủ bị quân No Rinh thì phía trên còn có phi thuyền gia tộc Tu Liếp. Sĩ quan chỉ huy hai đoàn tiên phong nghĩ tới đầu mình, lại nghĩ tới vận mệnh rốt cuộc mình vẫn là người Tây Bắc. Quân lệnh dù không hoàn thành, khi trở về chắc trang bị trách phạt. Nhiều lắm là chịu quân côn, nhưng nếu trở mặt tại đây, thật sự xung đột đánh lại chẳng đánh nổi. Sau này công tước Tu Liếp nổi giận truy cứu, không phải hai nhân vật nhỏ như mình có thể chịu nổi. Hai người càng có tính toán riêng của mình, người sáng mắt đều nhìn ra chuyện lần này không tầm thường. Quá nữa là minh tranh ám đấu nơi thượng tầm, nhưng sau cùng vẫn lấy những nhân vật nhỏ bé như mình ra làm bia đỡ đạn. Lúc này tự bảo, thế là 6000 bộ binh, đầu hàng 1000 kỵ binh, ngoan ngoãn giao ra cờ cùng vũ khí. Sau đó An Kê Đa dẫn đội hộ tống phản hồi, ly khai biên cảnh tỉnh Đe Sa. Về sau, tổng đốc No Rinh trừng phạt hai sự quan này thế nào thì không nói. Mà An Kê Đa sau khi đuổi đi quân thủ bị No Rinh cũng không ly khai. Bởi vì, quả nhiên, như tiên sinh Philip dự đoán, ngày thứ hai sau khi quân thủ bị No Rinh ly khai, một sư đoàn vũ trang có cờ hiệu quân cận vệ Vương Thành từ phía đông tới, xuyên qua tỉnh No Rinh, tiến với biên cảnh Đe Sa. Sau đó, một thông báo được đưa tới. Nội dung cũng không có gì đặc biệt, lệnh điều động của quân bộ. Một sư đoàn của Vương Thành cận vệ quân tiến hành diễn tập đường dài, vượt biên cảnh tiến tỉnh Đe Sa. Thỉnh quý phương phối hợp. Vương Thành cận vệ quân không phải loại dễ sơ như thủ bị quân No Rinh, hù dọa cái là chạy. An Kê Đa cũng không nói hai lời, trực tiếp đáp lời cự tuyệt yêu cầu của đối phương. Sau đó không khí đột nhiên trở nên khẩn trương. Trong vòng hai ngày, tại biên cảnh lãnh địa gia tộc Tu Liếp tỉnh Đe Sa, hai kỵ binh đoàn thuộc tư quân gia tộc Tu Liếp tập kết tại đây. Thủ lĩnh vẫn là An Kê Đa. Đồng thời gia tộc Tu Liếp còn triệu tập một đại đội phi thuyền bay trên không. Còn có hai bộ binh đoàn vốn đóng tại cứ điểm tại biên cảnh được điều tới, bắt đầu chuẩn bị phong bế cửa ra vào. Hết thảy tự như tiến vào trạng thái chiến đấu. Hai kỵ binh đoàn của An Kê Đa sức sao ngăn ở biên cảnh. Mà sư trưởng Vương Thành cận vệ quân liên tiếp đưa tới ba công văn, đều bị An Kê Đa bác bỏ. Lý do rất đơn giản, mệnh lệnh của quân bộ không quản được tư quân gia tộc Tu Liếp. Theo lệ cũ, nếu để các ngươi tiến tới, là chúng ta châm trước. Không để các ngươi tiến vào, cũng không tính là vi phạm pháp luật của đế quốc, cũng là bổn phận. Sư đoàn trưởng kia nổi giận, trước tiên phái một đội kỵ binh thử đi vòng vài chục dặm, vượt qua địa khu, tiến vào hạt khu của đối phương, thử tạo thành một chuyện đã rồi. Kết quả, không tới hai ngày, đội kỵ binh này bị đối phương trói lại thành một cái bánh tét, ném lại. Lần này An Kê Đa không lưu tình,